Đấu chiến cuồng chiều, chương 108, phát triển không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Caesar khẳng định là muốn nghiên cứu, nhưng phù văn pháo đào thải này vô luận từ tầng diện kỹ thuật hay là tầng diện uy lực đều chênh lệch quá xa, chỉ độ khó kỹ thuật đã đủ đế quốc bên kia no bụng, bên trong còn có thứ mấu chốt, chỗ trung tâm nhất của phù văn pháo không phải thân pháo mà là đạn pháo, đây cũng là cái bẫy tương lai đàm phán sẽ quay quanh cái này triển khai, về phần có thể đạt được bao nhiêu lợi thì xem năng lực đàm phán của Caroline Pedroinic kia đại khái đã đến trình độ nào rồi. Tiểu thư, chỉ sợ anh hồn kỳ đỉnh phong rồi, sức chiến đấu thực tế vượt quá tưởng tượng, một quái vật không có sát khí đã có thể giết người, chúng ta ở trong tiếp xúc với đế quốc vẫn cần tương đối cẩn thận. Pedro cung kính nói, dưới nụ cười mỉm ngây thơ kia chỉ sợ là lưỡi hái ác ma, làm ăn cùng đế quốc Caesar là kiếm hai lưỡi đó. Ngươi lui ra đi, để ý bọn họ, nhưng đừng tới quá gần. Vâng, tiểu thư, xin yên tâm. Pedro đương nhiên biết một điểm này, ở trước mặt cao thủ đùa bỡn một ít chiêu trò ngược lại sẽ có hiệu quả trái ngược, nhưng một ít quan sát cơ bản là tất nhiên, đôi khi một ít dấu vết để lại cũng có thể cung cấp tình báo quý giá. Trong căn phòng yên tĩnh, Caroline day day cái chán, quả thật đau đầu, vừa về đã có vô cùng vô tận sự việc tựa như trải qua ở thiên kinh chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, về tới thế giới của mình, cách biệt như trời đất, có lẽ không để lại phương thức liên hệ là đúng. Sáng sớm, lúc tới cửa kỳ ba xã, Vương Trọng cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Cái cửa ban đầu có chút tổn hại đã bị dỡ xuống thay bằng cánh cửa mới tinh quang lập lòe còn đính phù điêu, mặt tường cũng đều sơn lại toàn bộ, châu bò nhất vẫn là ở cửa có thêm bức tượng đồng cao bằng một người, mơ hồ có thể nhận ra điêu khắc là Mã Đông, mặc áo đôi én đỏm dáng của hắn, vẻ mặt nghiêm túc lo nước thương dân chắp tay sau lưng nhìn phương xa. À, đến rồi, mau vào. Mã Đông nhất quán thích ngủ lười dậy thò đầu ra đắc ý nói. Vì sao phải dậy thật sớm, chính là muốn lần lượt thưởng thức vẻ mặt giật mình của đám người này, kích thích giống như ăn kem ly vậy. Người phát tài rồi, cướp ngân hàng. Vương Trọng ngẩn ngơ, từ khi quen biết Mã Đông, gã này đã là mặt hàng lỗ vốn, một đoạn thời gian trước còn khóc kêu nghèo. Ta là hạng người như vậy sao, đây mới là vừa mới bắt đầu ta nói, kỳ ba xã chúng ta ở dưới sự dẫn dắt của ta nhất định sẽ đi hướng huy hoàng. Mã Đông đắc ý nói. Bên trong còn đặc sắc hơn, biết ngươi người này là luyện thể cuồng ma chuyên môn trang bị phòng trọng lực về sau không cần đi sân bãi công cộng nữa. Đây là tiêu chuẩn trở thành đại câu lạc bộ bộ phối trí này, điều kiện này, đã là cấp bậc 5 đại xã đoàn của Học viện Thiên Kinh. Vương Trọng ca anh đến rồi, đừng nghe Mã Đông Đông bốc phét, hắn làm, khẳng định chuẩn bị câu dẫn học muội không biết gì. Emily tựa như đến càng sớm hơn nữa đã trải qua một lượt huấn luyện. Vương Trọng rất tán đồng gật gật đầu, Mã Đông đảo cặp mắt trắng dã. Hai người các ngươi quá nông cạn rồi, ta đây là quan tâm thế hệ tiếp theo của liên bang. Xem ra ngươi thật sự là phát tài được một khoản lớn rồi. Hắc hắc, nam thần như anh đây tiền tự động mọc chân chạy vào cửa, không có cách nào cả, giá trị sức quyến rũ quá cao, cuộc đời không có khiêu chiến mà. Mã Đông đắc ý lắc lắc đầu tuyệt không biểu thị sự đắc ý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói chút tiếng người chúng ta có thể nghe hiểu không? Vương Trọng hỏi, hắc hắc, một đoạn thời gian trước nơi này có tên mập mạp chết tiệt tới, tên là Tiền Quảng, phải nói là một tên ngốc lắm tiền. Nói là muốn tới tài trợ, lúc vừa tới đặc biệt làm bộ làm tịch trực tiếp dọa mấy xã viên của chúng ta tè ra quần. Mã Đông khai hòa toàn bộ khí tràng. Sau đó bản xã trưởng bị ép tự thân ra mặt nói hai ba câu đã hạ được 16 vạn phí tài trợ thoải mái tới tay, đây là thực lực của ca thấy chưa, đem diện mạo xã đoàn đổi mới, hai ngày qua nhân số xã đoàn tăng gấp đôi rồi, sắp hơn 100. Hắn nói xong nhịn không được chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Ai, xã đoàn chúng ta ở ngắn ngủn 2 tháng phát triển đến mức như vậy, điều này làm ca rất bất đắc dĩ, mới dùng một chút sức như vậy, kết quả đã có loại cảm ngộ đứng trên núi cao nhất, thấy mọi ngọn núi đều nhỏ rồi, còn có khiêu chiến sao? Còn có đối thủ sao? Còn có, ân, kháo, người đâu? Ta đây, xã trưởng, ngài nói quá hay. Ở bên Vương Trọng, Glory và Emily sớm đi vào, chỉ có Baron vẻ mặt sùng bái ngẩng đầu nhìn hắn, nghe Mã Đông xã trưởng nói chuyện cảm giác đúng là có trình độ, hơn nữa xã trưởng thật sự rất mạnh. Xã đoàn hoa lệ như vậy, còn có phòng trọng lực tư nhân, cái này quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, xã trưởng quá có năng lực rồi, khó trách có thể làm xã trưởng. Baron một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc, đám người này quá phóng túng, lúc xã trưởng nói chuyện thế mà lại chuồn sạch. Tiểu bà à, vẫn là ngươi có tính kỷ luật, phải bảo chi. Vâng, xã trưởng, nhìn bộ dáng vẻ mặt chân thành của Baron, Mã Đông cũng có chút không làm bộ được nữa, bắt nạt người thành thật không có cảm giác thành tựu. Khụ khụ, được rồi, vẫn là đi vào huấn luyện đi. có người tài trợ, không khí xã đoàn quả thật đã khác hẳn. Trước đây Kỳ Ba xã Tràng Quán chỉ là một cái thùng rỗng, nhiều đất trống, đủ rộng rãi, nhưng thiếu các loại thiết bị, muốn đợi phòng trọng lực vẫn phải đi nơi công cộng của học viện. Thứ khác như máy va chạm Baron thường dùng vốn đã cũ nát, cho Baron trà đạp một đoạn thời gian trực tiếp không thể nhìn nổi nữa, thiết bị huấn luyện khác càng ít tới đáng thương, hoặc là cũ hoặc nát hoặc trực tiếp không có, đi vào cứ như cái hang của dân chạy nạn. Cái này đối với Mã Đông theo đuổi cao lớn đủ mà nói quả thực không thể nhịn nổi. Tiền là dùng để tiêu, như vậy mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Sàn mới tinh, đèn cao lớn, thiết bị mới đủ bộ, trước không nói tính thực dụng, người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, huấn luyện quán cũng phải dựa vào thiết bị, chỉ nhìn hiệu quả thị giác rực rỡ hẳn lên này, tinh khí thần toàn thân cũng nháy mắt thay đổi. Đương nhiên 16 vạn đã tiêu hết, tốc độ tiêu tiền này cũng là nhất lưu. Emily dù sao Assassin đích hệ thưởng thức đủ, cũng thích hoàn cảnh như vậy. Mã Đông Đông ngẫu nhiên vẫn hữu dụng. May mắn Mã Đông chưa nghe thấy, nếu không khẳng định khóc ngất ở WC. Emily và Glory đều đi phòng trọng lực trên lầu, Baron có máy đo lực va chạm mới, hút vào càng mang cảm giác hơn. Cái cụ kia lúc trước luôn cảm giác có chút không quá yên tâm, sợ thực hút nát ra chung quy có chút sức lực bị mình nghẹn phóng không ra được, thật ra như vậy là rất ảnh hưởng hiệu quả huấn luyện. Cách chương.